Mạc Tổng ngoan ngoãn cưới bà đây. Chương 69, tổ chương trình đang gây sự đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là tự do lập đội, nhưng sự thật là đưa quyền lựa chọn cho 18 nghệ sĩ nữ, huấn luyện viên được chọn không có quyền từ chối. Cùng lúc đó, vô số cư dân mạng đã tràn vào livestream. Sau khi bọn họ nhìn thấy quy định liền bùng nổ. Không phải chứ. Tổ tiết mục đang làm chuyện gì vậy? Tự tin lên, bỏ chữ, sao, đi tổ chương trình đang gây sự đấy. Quy định như vậy, rất có thể sẽ xuất hiện tình trạng một huấn luyện viên có nhiều thành viên trong nhóm, huấn luyện viên khác thì không thu hoạch được một thành viên nào, vậy người đó làm sao bây giờ? Quá đặc sắc, rất mong chờ xem huấn luyện viên nào xui xẻo, không có thành viên nào. Hà hà, tôi khẳng định là một viên lê ngọt. Vì sao? Bởi vì cô ta là đối tượng mà các nghệ sĩ nữ đều ghen ghét, đổi lại là tôi cũng không chọn cô ta. Chưa chắc đại thần nhà tôi lợi hại như vậy, sẽ có nghệ sĩ nữ thích cô ấy thôi. Ha ha, Trạch Nam, một, lầu trên đừng có nằm mơ nữa. Sau khi bị lộ ra là bà chủ Mạc, cô ta đã trở thành kẻ thù chung của hàng ngàn cô gái trẻ cả nước rồi, sao còn có cô gái thích cô ta chứ? Một, Trạch Nam, nghiện máy tính ru rú trong nhà ai nói không có. Tôi chính là con gái, không phải Trạch Nam. Trên mạng thảo luận đến khí thế ngất trời, mà nơi phát sóng trực tiếp thì lại rơi vào không khí quỷ quái. Du Tâm, cô chọn ai? Nữ diễn viên Lưu Thư Nghệ có quan hệ tốt với Khâu Du Tâm. Nhỏ giọng hỏi, Khâu Du Tâm nhìn Cố Lê ngồi ở ghế khách mời, nhếch miệng cười lạnh. Dù có chọn ai tôi cũng không chọn một viên lê khó ngửi. Cô ta thì có gì đặc biệt chứ? Không chừng những tác phẩm truyện tranh kia là bảo cậu Mặc nhờ người ta vẽ dùm. Lưu Thư Nghệ châm biếm nói, không biết cô ta đạp phải vận cước chó gì mà có thể kết hôn với cậu Mặc. Yên tâm, cậu Mặc đối với cô ta chỉ là gặp dịp thì chơi, chẳng mấy chốc sẽ ly hôn thôi. Thật sao? Ánh mắt Lưu Thư Nghệ sáng lên. Đương nhiên, Khâu Du Tâm đắc ý trả lời, định khoe Thẩm Vân Tư mới là chính cung của Mạc Thời Đình, thì giọng MC điều khiển chương trình đã vang lên. Bây giờ cho 14 vị huấn luyện viên bước lên sân khấu. MC vừa dứt lời, Cố Lê mỉm cười cùng với ba huấn luyện viên khác rời khỏi ghế khách mời, đi hướng về sân khấu. Lúc này vừa khéo Trình Dĩnh cũng đi lên. Trình Dĩnh quái gở nói, cô Cố, không nghĩ tới bối cảnh cô cường đại như thế, trước đây tôi coi thường cô rồi. Cố Lê thản nhiên trả lời. Cảm ơn cô Trình đã khen, tôi sẽ cố gắng thêm nữa. Trình Dĩnh suýt chút nữa nhồi máu cơ tim. Mẹ nó, mình khen cô ta chỗ nào chứ? Sau khi dừng lại trên sân khấu, các nghệ sĩ nữ bắt đầu lựa chọn nhóm, từng người đi tới phía sau huấn luyện viên mà mình chọn, và huấn luyện viên không được nhìn thấy. Như dự liệu của các cư dân mạng, đến cuối cùng không một nghệ sĩ nữ nào chọn Cố Lê. Trong đội ba huấn luyện viên đều có 6 người, mà Cố Lê thì zero, tình huống này đúng là xấu hổ. Xem đi, tôi đã nói một viên lê ngọt sẽ không thu hoạch được một viên nào mà vậy kế tiếp phải làm sao? Tổ chương trình làm như thế, không sợ đắc tội với Mạc Thời Đình à, cảm giác Cố Lê chính là công cụ hình người, tổ chương trình thật quá đáng. Cố Lê quá đáng thương, sau khi biết mình không có thành viên nào, chắc là rất đau lòng. Trạch Nam rửa mắt nhìn đi, là người của các anh nhân duyên không tốt, trách được ai? Mọi người đừng ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MC chuẩn bị nói kìa, để xem chương trình tiếp tục thế nào. Rất nhanh, sự chú ý của mọi người rơi vào trên sân khấu. MC tỏ vẻ tình cảm đi tới trước mặt Cố Lê, hỏi. Cô Cố, cô có muốn đoán đứng phía sau cô có bao nhiêu thành viên không, cách chương?